Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 11 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vũ Hiệp nhé. Rồi, bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên thể hiện cảm xúc của chư vị ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ, Thâu Đắc Lộc nhìn bóng lưng người trung niên, lạnh lùng nói: "Tao biết ngươi cậy vào điều gì? Chẳng phải mấy người Thường Tam, Tệ Tứ, Lưu Ngũ với Lục Trần Thất sao? Tao biết ngươi có thể đánh nhau, những huynh đệ đó của ngươi cũng có thể đánh nhau. Nhưng ngươi chưa quên, Thường Tam với Lục là giáo úy Vũ Lâm Quân, Lưu Ngũ là đầu mục của Kiều Kỵ Doanh, Trần Thất là thị vệ lâu năm trong cung. Các nhân vật lớn chỉ cần di nhẹ đầu ngón tay đã đủ đẩy ngươi xuống 18 tầng địa ngục, trọn đời không thể ngóc lên." Người trung niên bỗng xoay người, nhíu mày nhìn lão. "Vài năm nay các ngươi đã chết không ít huynh đệ giỏi đánh. Ngoài trừ mấy gã vô dụng như Tệ Tứ chẳng hạn, thì ngươi cũng chỉ trông nhờ vào mấy người trên. Ngươi chẳng lẽ không biết sức mạnh trong tay các nhân vật lớn sao? Họ chỉ cần một câu nói, một tờ công văn là dễ dàng giam chặt lực lượng quan trọng nhất của ngươi trong quân doanh. Đám đậu trộm đưa cướp trong thành Trường An bị ngươi chèn ép mười mấy năm nay, nếu biết tin này ta nghĩ chúng sẽ rất khoai tra sòng lên căng ngươi vài cái. Đúng chứ?" Người trung niên im lặng, vẻ mặt càng lúc càng bình thản. Hắn tiếp tục bước ra ngoài cửa. Thâu Đắc Lộc cười nhạt: "Lão Triệu Xuân Phong Đình, bàn tay ngươi vươn dài quá mức rồi. Tới tận trong triều cơ đó, bây giờ ngươi nhìn đâu cũng thấy địch. Ta rất muốn xem ai còn có thể tha thứ cho ngươi." Người trung niên đặt tay phải lên cửa phòng. Hắn im lặng một lúc mới nói: "Chỉ cần ông trời còn dung ta thì ta còn sống khỏe." Cuộc nói chuyện trên lầu cao nhất của Hồng Tụ Chiêu theo ý nghĩa nào đó mà nói đã quyết định tiến trình phát triển của lịch sử thế giới ngầm thành Trường An. Khi những nhân vật lớn trong triều bắt đầu nảy sinh hứng thú với đám cỏ dại mọc trên mảnh đất giang hồ, thì bất kể sức sống của đám cỏ dại ấy mạnh mẽ đến đâu, ý chí cầu sinh kiên cường đến đâu, đều giống như thảo nguyên bị bão lửa quét qua, chỉ để lại những đốm tro tàn trên bề mặt và vài rễ cỏ lai lắc dưới lòng đất, không bao giờ có thể hồi phục lại trạng thái tươi tốt rậm rạp như ban đầu. Đó là mùi vị của quyền lực. Cả đời vị phu nhân của ngự sử Trương Di Kỳ rất quen cho người khác nếm mùi vị này, nên lúc biết tin Trương Di Kỳ bỗng nhiên bỏ mình, nàng không cách nào tiếp nhận được sự thật. Sau khi chỉ huy quân đội thê thiếp tới Thanh Lâu nhận xác lão gia về nhà, đã gào thóc thảm thiết suốt 2 ngày. Tiếp đó là hành trình tất tả xuôi ngược giữa Đại Lý Tự và Nha Môn Phủ Trường An phụ trách công tác trị an đô thành. Chỉ tiếc khi đến phiên nàng phải nếm trải mùi vị ấy mới biết nó thật cay đắng làm sao. "Lão gia nhà ta sao có thể đoán mệnh như vậy được? Ông ấy từng cho ta biết vào 27 năm trước quốc sư đại nhân đã xem mạng cho ông ấy. Quốc sư nói ông ấy phúc phận cao dày, sống lâu trăm tuổi. Vì thế ta khẳng định lão gia nhà ta đã bị lũ hồ ly tinh trong Thanh Lâu kia hại chết. Kinh Kiệu Doãn đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta. Nếu ngài dám bao che cho lũ khốn đó, ta sẽ tự thân tới phủ Dương gia xin điện hạ chủ trì công đạo." Vệ quan ngồi phía trên, chừng trên 40 tuổi, mắt tam giác, mũi cam sành, dưới cầm là chòm râu lưa thưa vài cọng, hình dạng thật sự xấu xí hèn mọn. Trong cái chốn quan trường đại đường, đề cao vẻ ngoài oai phong tướng tốt mà người này không bị ném xuống mấy châu quận xa xôi cho khuất mắt, lại được giữ ở Trường An làm việc, thật là một dị số. Ông quan nhìn xuống vị phu nhân gầy gò dưới công đường, hắn bị lời nói của bà ta làm đau đầu ván óc. Cũng may là quan lại của đại đường ai cũng biết truyền kỳ về quốc sư đại nhân. Hắn bấm ngón tay lẩm nhẩm tính toán một hồi mới vỡ lẽ: 27 năm trước quốc sư đại nhân chỉ là một đạo đồng quạt lửa của Nam Môn Hạo Thiên Đạo, chưa gặp được đường kim thánh thượng. Cuộc gặp gỡ khiến ông ta phất lên như diều. Hồi đó ông ta đoán mệnh cho Trương Di Kỳ, chỉ sợ phần nhiều là lừa gạt kiếm tiền. Nghĩ đến đây, hắn hò khàn 2 tiếng, rồi uy nghiêm nói: "Xin phu nhân hãy nén đau buồn. Đầu tiên là bà phải biết bản quan á là tham quân tư pháp Thượng quan Dương Vũ của phủ Trường An, không phải là Kinh Kiệu Doãn đại nhân. Thứ hai, di hài của ngự sử đại nhân đã được ngộ tác rồi, khám nghiệm kỹ càng. Quả thật ông ấy bị thùng xe bất ngờ sụp đổ, đè lên khiến não bị chấn động mạnh dẫn tới tử vong, không phải bị mưu sát."

Nhưng nằm ngoài dự đoán của ngự sử phu nhân, thượng quan Dương Vũ đột nhiên sầm mặt, đập thanh kinh đường mộc xuống đánh rầm một tiếng rồi quát lớn. Con đàn bà lớn mật, nể trọng ngươi là ngự sử ta mới kính ngươi ba phần, không ngờ còn dám đi tìm đường chết. Tiếng quát này dọa ngự sử phu nhân suýt đứng tim. Nét mặt thượng quan Dương Vũ dường như được tạo ra bằng những tấm mặt nạ, thay đổi còn nhanh hơn lật tay. Sọt một cái đã biến thành thân thiện hòa ái, hắn nói một cách sâu xa. Bản quan mắng người, cũng vì muốn cứu người thôi. Người có biết người đáng sao thanh lâu đó là ai không? Ngươi còn dám nghĩ kiếm bạc từ trong đó, là gan của người cũng quá to rồi. Ngự sử phu nhân vịnh án, run rẩy hỏi. Chuyện này, mong ngài chỉ dạy thêm. Tất nhiên thượng quan Dương Vũ không thể nói Phủ Trường An chiếm mấy phần cổ phần thực tế trong thanh lâu. Hắn chỉ tay lên trời, vẻ thần bí rồi thì thào nói. Đó là sản nghiệp của hoàng hậu nương nương. Hả? Nghe thấy bốn chữ hoàng hậu nương nương, ngự sử phu nhân run lẩy bẩy, đầu gối dường như nhũn ra. Bà ta hốt hoảng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Nếu người vẫn nhất định làm to chuyện, thì ta không thể đảm bảo danh tiếng của ngự sử đại nhân còn giữ được hay không. Dù sao cũng có người nhìn thấy ông ta chạy ra từ thanh lâu, hơn nữa ông ta còn uống say. Thượng quan Dương Phủ nhìn nàng, nói giọng chính khí ngời ngời. Ngự sử chơi cái, nếu để trong cung biết thì dù chết vẫn bị lột mất chức quan, triệt bỏ mọi bổng lộc. Lúc đó hành động của ngươi mới thực sự là lấy vỏ trúc đang để mà múc nước, phi công giả tràng. Ngự sử phu nhân sợ hãi hỏi. Vậy phải làm sao cho tốt, ta không tố cáo nữa có được hay không? Vấn đề ở chỗ hiện nay đã quá ồn ào rồi. Nhưng chỉ cần người chủ sự bên thanh lâu đồng ý bịt chặt câu chuyện, không để truyền vào trong cung, đặc biệt là vị tài mắt đó, thì mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn. Có cũng phải cứu vãn. Ngự sử phu nhân đã đánh mất khả năng tư duy từ lâu, khuôn mặt tràn ngập vẻ căng thẳng lo lắng. Bà ta lại hỏi. Ngài nói ta phải chuẩn bị những gì? Thượng quan Dương Vũ mỉm cười. Thế là lại có bạc rủ nhau về túi rồi. Mỗi lỗ chân lông trên cơ thể dường như đang nở ra vì khoan khoái. Khuôn mặt gầy ốm của vị ngự sử phu nhân dường như dễ nhìn hẳn lên. Hắn thầm đắc ý trong lòng. Ăn của đàn ông nào có đơn giản như ăn từ đàn bà. Ăn của người sống nào có sướng miệng như ăn từ người chết. Hắn xuất thân nghèo khổ, thậm chí có thể nói là đê tiện. Tổ tiên không để lại tiền xài. Sau lưng không có người chắn đỡ. Khuôn mặt sinh ra đã xấu xí. Đối với nguyên cáo bị cáo thì bóp nặng tham lam như châu chấu tràn qua cánh đồng. Đối với quan trên thì toan hót bỡ đỡ đến nỗi da mặt dày hơn cả da mông lợn rừng. Tính cách đạo đức không có chỗ nào đáng mê, nhưng chỉ cần ông trời còn chưa phạt hắn thì hắn sẽ kiên quyết sống tiếp cuộc sống xấu xí ấy. Đó gọi là trời còn dung ta thì ta còn sống được. Mưa xuân rơi liên miên suốt 2 ngày, tình hình kinh doanh trong ngõ 47 vẫn lạnh tanh như bếp lâu ngày không lửa. Ninh Khuyết không hay biết Phủ Trường An có một vị tham quân tư pháp tên là Thượng quan Dương Vũ. Vì hai chữ tham lam khắc trên xương cốt đã tình cờ giải quyết giúp hắn phiền phức nho nhỏ cuối cùng của vụ ám sát ngự sử Trương Di Kỳ. Lúc này hắn đang bưng bát mì nóng hổi trên tay, mắt nhìn nước mưa rơi tí tách trên nền đường lát đá. Lòng nghĩ tới kỳ thi vào thư viện đã ở rất gần, nghĩ tới học phí và phí ăn ở đắt đỏ. Tâm trạng bỗng nhiên buồn phiền, cảm thấy thời tiết dường như lạnh hơn. Tay trái hắn vô thức khép chặt vạt áo. Tuy hắn lợi dụng cơ hội khiến ông chủ đất thần bí phải miễn 1 năm tiền thuê, đồng nghĩa với kiếm không được 300 lượng bạc. Nhưng bạc này không phải bạc trắng ngay trước mắt, mà chỉ là con số trên mặt giấy. Nếu ông chủ đất không thể trụ nổi trước áp lực từ phía quan phủ hoặc lão bút trai kinh doanh thiếu hiệu quả, vậy con số 300 chẳng khác gì số 0. Nghĩ đến đây, Ninh Khuyết thở dài. Hắn cúi đầu cầm đũa khều khều sợi mì trong bát, đâm vỡ mấy miếng hành, miệng hoàn toàn không có cảm giác muốn ăn. 2 ngày nay ngay cả hứng thú viết chữ hắn cũng không khơi lên nổi, huống chi là hứng thú với thứ mì đã ăn đến mòn cả răng này. Nhắm mắt lại không cần ngửi cũng biết trong bát có 4 hạt hoa tiêu, 30 miếng hành thái lát. Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, đập xuống mặt đất kêu rào rào, bọt nước văng tung tóe, tầm nhìn càng ngày càng ngắn lại. Bức tường bao của kho chứa thanh vận ti hộ bộ cũng sắp không thấy rồi. Ninh Khuyết bưng bát mì ra trước cửa rồi ngồi xuống, vừa ngắm mưa vừa tiếp tục ăn. Bỗng hắn ngẩng đầu nhìn về bên phải. Một người đàn ông độ tuổi trung niên cầm một cây ô xuất hiện ngay trước cửa lão bút trai. Những giọt mưa hung dữ quất ngang dọc làm tấm áo xanh trên mình hắn bị ướt quá nữa. Vỏ thanh kiếm đeo bên hông cũng lốm đốm nước,

phảng phất nơi đây ngoại trừ mưa gió cùng cảnh sơ sát tiêu điều đang bao phủ khắp phố ra thì không còn thứ gì tồn tại. Yên lặng đến nỗi làm cho người ta có loại cảm giác đây là một vùng đất chết. Khoảng cách từ phố 47 đến đình Xuân Phong cũng không tính quá xa. Trên con đường vắng lặng đột nhiên có hai người như lữ khách lững thững đi tới, cũng không bao lâu sau đã bước vào trong ngõ tối. Một tiểu đình lờ mờ hiện ra phía trước, Xuân Phong đình tao nhã như được giấu sâu vào bóng đêm, ẩn sâu trong cơn mưa kéo dài, khiến lắm người chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng, chứ không thể đoán được có bao nhiêu kẻ địch đang đồng thời ẩn phục ở xung quanh. Đeo khăn bịt mặt màu đen, lưng mang theo rất nhiều vật dụng, Ninh Khuyết tay cầm cây dù bằng giấy dầu tán, chống thấm nước, đi sau Triệu Tiểu Thụ. Hoặc nhìn qua hắn trông hệt như một tên trợ thủ đắc lực, cũng chẳng biết từ lúc nào cây dù trong tay Triệu Tiểu Thụ đã chuyển sang nơi hắn. Ánh mắt vẫn hiện rõ, vẻ thờ ơ không quan tâm, Tiểu Tiểu Thụ chắp tay từ từ đi tới. Cho dù thanh sam trên người đã bị nước mưa từ cây dù nhỏ xuống làm ướt nhẹp hơn một nửa, nhưng khuôn mặt hắn vẫn luôn nở nụ cười bình thản, làm cho cảnh sắc mưa gió cũng sáng lạng hơn mấy phần. Bốn phía xung quanh tiểu đình có phần tơi tả, đúng thật yên lặng. Mấy kẻ đang mai phục xung quanh không thể ngờ tình cảnh lại trở nên như vậy. Không hề có cảnh 3.000 tên trâu bò mặc thanh sam vây quanh như tưởng tượng, mà chỉ có lão Triều Xuân Phong Đình cùng một thiếu niên có vẻ trầm mặc xuất hiện. Cả hai làm bạn cùng mưa gió mà tiến tới. Một hồi lâu sau khi xác định được đối phương chỉ có hai người là lão Triều Xuân Phong Đình cùng với Ninh Khuyết, mấy tên đang núp trong bóng đêm không hề che giấu hành tung của mình nữa. Tiếng bước chân loạch xoạch, tiếng đáy giày đạp cỏ vang lên không ngừng, kèm theo đó là tiếng ma sát chậm rãi khi đao được rút ra khỏi vỏ. Mấy trọng tên hán tử giang hồ sắc mặt âm trầm từ bóng tối phía sau tiểu đình từ từ bước ra. Lão Triều Xuân Phong Đình cùng Ninh Khuyết đứng cách tiểu đình không xa, lẳng lặng nhìn đám người đông nghìn nghịch từ bốn phương tám hướng dũng mãnh đổ ra. Triều Tiểu Thụ khẽ mỉm cười, cũng chẳng làm chuyện vô vị đi hỏi người thiếu niên đằng sau có sợ hay không, dùng tay lau nước mưa trên mặt. Hắn chỉ vào một người trung niên hơi mập đứng ở đằng trước nói: Người này gọi là Mông Lão Gia, Đường Gia Nam Thành, đại hán đầu trọc đứng cạnh là Tống Thiết Đầu. Mông Lão Gia chính là đại ca Tống Thiết Đầu, còn tên Tống Thiết Đầu lại là đại ca của đám người ngày ngày tới cửa hàng của người gây chuyện. Nam tử trung niên mặc thanh sam vừa nhấc tay lên, đám người đêm mưa vây đánh chợt xôn xao. Mấy tên hán tử dũng mãnh vẻ mặt nghiêm nghị, cầm đao đứng ngay trước mặt lão đại, đột nhiên đồng thời lùi về sau một bước trong vô thức. Đứng phía sau, Ninh Khuyết quan sát một cảnh này, cũng hiểu được mấy phần địa vị của Ngư Long Bang ở thành Trường An, đồng thời thấy rõ sự uy hiếp của lão Triều Xuân Phong Đình trong lòng đám nhân sĩ giang hồ này ghê gớm ra sao. Triều Tiểu Thụ cười cười, cũng không nói lời châm chọc, hắn lại đưa tay chỉ một người cao gầy đứng ở mé đông nói: Vị này tên Tuấn Giới, chủ sự Tây Thành, thuộc hạ cũng có dăm ba. Bình thường, mấy huynh đệ dưới tay ta qua lại với hắn không ít. Ngay sau đó, ông ta lại nhìn lướt qua đám người đang đứng thành một vòng nhỏ sau tiểu đình cau mày nói: Mấy tên này là người của Miêu Thúc. Miêu Thúc lâu nay giống lặn lộ trong phủ Trường An, làm việc trước giờ không hề quy củ, khiến người ta phải gác cày gác đắng. Tất nhiên là ta không sợ hắn, nhưng em vợ hắn là tiểu thiếp của lục sự quan quân phủ Trường An, nên ta cũng cho hắn chút ít mặt mũi mà thôi. Mấy tên kia hơi phiền toái một chút, bọn họ vốn là lính canh thành nên cũng có chút công phu. Phiền phức ở chỗ trước nay ta không bao giờ tống cho bọn hắn ít tiền khi vận chuyển hàng hóa qua, nên đám lính canh này luôn có ý kiến với ta. Hôm nay giết hết bọn này, không biết đám còn lại có ngu xuẩn tìm tới gây chuyện nữa không. Trong đêm sương mưa gió bay lất phất, mấy trăm nhân vật thành Trường An tụ tập nơi Xuân Phong Đình để vây giết ban chủ bang phái lớn nhất thành Trường An. Nhưng đối mặt với tình thế này, hắn lại ôn hòa hướng Ninh Khuyết giới thiệu từng người, không bỏ qua ai. Điều này chỉ có thể giải thích bởi hai điều: một là rất kiên nhẫn, hai là rất có lòng tin. Ninh Khuyết hạ giọng nói: Giới thiệu ai cũng được, nhưng nhớ trừ ta ra. Ở đây toàn là mấy tên có quyền hành ở Trường An, nếu như họ biết thân phận ta rồi, sau này ta sao còn lăn lộn ở đây được nữa. Qua đêm nay mấy tên này không chết thì cũng dở mật rồi. Lão Triệu Xuân Phong Đình đứng chắp tay nhìn đám người trong đêm mưa, bình tĩnh nói: Đã như vậy sao ngươi còn sợ bọn họ? Ninh Khuyết miễn cưỡng khen, nhìn bóng lưng hắn rồi chân thành giải thích: Ta không sợ giết người, nhưng phiền toái thì lại khác. Trong lúc hai người nhẹ giọng trò chuyện với nhau dưới ô, đám người bên kia rốt cuộc đã không thể chịu đựng nổi nhục nhã bởi thái độ như xem toàn bộ anh hùng ở thành Trường An như không khí của hai người. Sau nhiều lần thương nghị, họ bèn cử Mông lão gia ở Nam Thành ra đại biểu nói chuyện. Với tình huống bây giờ, ai cũng cho là lão Triệu nhất định sẽ chết, nhưng nói thật, một khi đối phương còn chưa nhắm mắt tắt thở, thì không có ai dám đứng trước mặt hắn ta mà càn rỡ cả. Mông lão gia ở Nam Thành cũng như thế, nhưng ai bảo hắn lại là người có thế lực lớn nhất, người đông nhất trong đám người ở đây. Mà thường ngày hắn cũng bị Ngư Long Bang trấn áp rất tàn nhẫn, hắn không ra mặt thì còn ai nữa đây? Áp lương, dời kho, trợ giúp quân hậu cần quân bộ, trong chừng khố phòng hộ bộ. Mấy hạng một kiếm sống ở đại đường này, bị Ngư Long Bang ngươi mấy năm nay lại chiếm hết, lại không hề cho đám huynh đệ chúng ta tí nuốt nào. Trời đất chân giam, sao lại có chuyện không có đạo lý như thế chứ? Mông lão gia Nam Thành lạnh lùng nhìn Triệu Tiểu Thủ nói. Chắc ngươi cũng rõ đụng chạm nhiều người là gì. Trước kia chúng ta vì nể bản hiệu lâu năm lão Triệu Xuân Phong của ngươi nên mới nhượng ba phần. Bây giờ cả triều đình cũng muốn thu thập ngươi, vậy mà ngươi lại không muốn nhường nhịn chút nào. Vậy đường trách chúng ta không khách sáo với ngươi. Nhân sĩ lăn lộn giang hồ trước giờ không có tài ăn nói. Để cho bọn họ dài dòng thêm nữa cũng chỉ có mấy lời như thế thôi. Bây giờ ta cần đích thân ra mặt đàm phán với hắn. Mấy lời vừa rồi của hắn xem như cũng đủ rồi. Triệu Tiểu Thụ đứng dưới ô chậm rãi nhìn Mông lão gia. Hắn mỉm cười vừa nói. Tất nhiên là những lời ông ta nói không phải để đối phương nghe, mà là cho Ninh Khuyết ở sau. Mông lão gia thấy hắn khinh thị mình như thế, sắc mặt trở nên khó coi. Cầm quải trượng nơi tay, hắn khẽ siết chặt lại rồi quát to lên. Ngưu Long Bang ngươi, tuy được gọi là 3.000 thanh sam, nhưng ta và ngươi đều biết, người dám bỏ mạng vì ngươi chỉ có 200 thôi. Hôm nay, các huynh đệ có thể vì ngươi đều bị các quý nhân trấn áp trong quân danh kỵ binh Vũ Lâm quân. Tối nay ta chóng mắt ra xem, ngươi làm cách nào để thoát thân. Nhìn khuôn mặt béo phì đang co quắp, Triệu Tiểu Thủ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười đáp. Vấn đề thứ nhất, dù là áp lương dời kho hay là vận chuyển, ta có thể lấy những mối làm ăn nhiều năm là vì ta có tư cách. Dù là ngươi hay Tuấn Giới, thậm chí Mèo Thúc, không có ai trong các ngươi có năng lực chiếm những mối đó, thậm chí có để những mối làm ăn đó trước mặt các ngươi cũng không dám đụng. Ngươi cũng không cần dò xét ta có hậu chiêu hay không, ta khẳng định hôm nay không có một huynh đệ Xuân Phong Định nào tới đây trừ ta. Mà Tài Lão Tứ không có ở đây, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Không cần kỳ quái, hắn và các huynh đệ khác đã tới nhà các ngươi. Ta đoán nha, bây giờ Nam Thành Đông Thành và chỗ của Miêu Thúc chắc cũng không được yên tĩnh lắm đâu. Triệu Tiểu Thụ vừa nói mấy lời này, đám người ở đây nhất thời hỗn loạn lên. Bọn họ ở chỗ này vây Triệu Tiểu Thụ, tra xét hành tung của hắn một cách chặt chẽ. Nhưng thật không ngờ, Triệu Tiểu Thụ lại đem bản thân làm mồi, dụ tập trung bọn hắn ở đây, lại đem lực lượng còn lại của Ngư Long Bang đến chỗ ở của bọn hắn. Ăn oán không liên quan đến vợ con gia đình. Mấy tình lính canh thành lớn tiếng quát mắng. Triệu Tiểu Thụ, người khinh người quá đáng. Sắc mặt chợt lạnh xuống, Triệu Tiểu Thụ khẽ lắc đầu nói. Các ngươi ở cửa nhà gây giết ta, nếu như không phải ta đã cho người nhà di tản trước, vậy bây giờ có phải là ân oán làm hại gia đình hay không? Dù vậy các ngươi cứ yên tâm, lão Triệu Xuân Phong định ta trước giờ làm việc có quy củ, ta không có ý định giết chết các ngươi ngay trước cửa nhà, khiến cho cha mẹ vợ con các ngươi phải khóc lóc thương tâm. Dừng một chút, hắn nhìn mọi người, bình tĩnh nói. Nhưng mà sau tối nay, các ngươi đừng nghĩ tới việc còn gì trong thành Trường An. Một câu nói đơn giản, nhưng làm cho trong đầu mọi người ở đây xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Lão Triệu Xuân Phong Đình, năm chữ này chính là đảm bảo của sự tín nghĩa. Ông ta nói không động đến, thần quyến nhất định sẽ không động. Nhưng sau cơn mưa đêm xuân lạnh lẽo này, cha mẹ già, vợ trẻ con thơ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nhà cửa tài sản kinh doanh nhiều năm sẽ bị những hán tử thanh sam của Ngư Long Bang biến thành sỏi đá. Liệu ai có thể chịu đựng chuyện này phát sinh trên người mình? Khuôn mặt béo phì của Mông lão gia Nam Thành lại co quắp. Mặc dù thủ hạ đã cầm ô che cho hắn, nhưng vẫn không thể giúp hắn không ướt. Những hạt mưa lạnh buốt rơi vào mặt hắn rồi bắn ra khắp nơi. Hắn lạnh giọng nói. Không có nhà thì có thể xây lại, nhưng người đã chết thì không thể làm gì. Chỉ cần giết lão Triệu Xuân Phong Định ngươi, giang hồ sẽ khác trước, thành Trường An mặt chúng ta tung hoành. Thành Trường An vĩnh viễn là của hoàng đế bệ hạ. Triệu Tiểu Thụ khẽ cười một tiếng,